Bàn tròn chí mạng, tác giả, Tiếu Thanh Chanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, phần 53. Chương 53 hóa trang Giang Đại phụ thuộc khu dạy học cùng hành chính office building vì 90 độ. Cho nhau vuông góc nhất thể kiến trúc, ở hai đống lâu trung gian khu vực, là sân thể dục cùng kéo cờ đài. Giang Vân Nguyên bốn người vẫn luôn chờ đến cao nhất cao nhị tiết tự học buổi tối kết thúc. Khu dạy học cùng hành chính office building đèn toàn bộ tắt lúc sau. Mới lén lút rời đi ký túc xá. Vì phòng hoạn đôi mắt tiếp xúc gợi cảm nhiễm. Giang Vân Nguyên mấy người lại xuyên trở về trang phục mùa đông tay áo quần dài. Từ đầu đến chân bao đến kín mít. Vốn dị Tề Tư Viện ngại nhiệt không muốn xuyên. Kết quả lại bị Giang Vân Nguyên một câu ta sẽ lo lắng cấp thu phục. Lúc ấy Giang Vân Nguyên cũng rất ngoài ý muốn. Sau lại ngẫm lại cũng liền minh bạch trong đó nguyên nhân. Tề Tư Viễn phỏng chừng là tìm đường chết làm quá mức. Cơ bản không được đến lại đây tự đồng bạn quan tâm money bọn họ không có sử dụng chiếu sáng công cụ. Nương mỏng manh ánh trăng. Tránh đi buổi tối tuần tra bảo an. Lén lút đi vào ban ngày đã tới hành chính văn phòng. Giang Vân Nguyên đã sớm tưởng hảo muốn ở buổi tối tới văn phòng một chuyến. Ban ngày cùng Tề Tư Viện phối hợp giờ đi rồi chủ nhiệm Lưu chìa khóa. Tề Tư Viện vận khí cũng không tệ lắm. Chủ nhiệm Lưu kia xuyên chìa khóa mười mấy điều. Hắn chỉ thử qua hai điều chìa khóa. Liền tìm đúng rồi hành chính văn phòng chìa khóa. Mở ra hành chính cửa văn phòng khóa. Tề Tư Viện đi đầu. Giang Vân Nguyên lót sau. Đan Hiểu Nhiễm cùng Lữ Kỳ Diệu đi ở trung gian. Ở Giang Vân Nguyên đi vào văn phòng khi... Cuối cùng chiều hành lang cuối nhìn liếc mắt một cái, từ hành lang cuối phất tới một sợi âm lạnh gió nhẹ. Nhẹ nhàng cọ đến Giang Vân Nguyên trên mặt, trên hành lang không có ánh đèn, tối om thông đạo giống như là một cái quái vật xào huyệt. Phảng phất tùy thời sẽ có quái vật từ nơi đó lao tới. Đối mặt hành lang cuối dị thường mãnh liệt tồn tại cảm. Giang Vân Nguyên vững vàng, hắn đi vào văn phòng sau, cũng không có đem cửa đóng lại. Mà là tướng môn dựa tường rộng mở, khấu đến góc tường môn hút thiết phiến thượng. Nếu lúc này bởi vì sợ hãi quái vật đuổi theo mà đem cửa đóng lại, mới là chân chính chúng đôi mắt bẫy dập. Giang Vân Nguyên lập tức đi đến chủ nhiệm Lưu bàn làm việc trước, mở ra máy tính. Hắn đến kinh thị lúc sau, ở nghỉ ngơi thời gian đi theo Tả Chi Ngôn công nghệ thông tin đoàn đội học tập máy tính kỹ thuật. Giang Vân Nguyên chuyên nghiệp liền cùng máy tính tương quan. Máy tính kỹ thuật vốn dĩ chính là suy luận đồ vật. Hắn học được còn tính mau. Hiện tại phá giải bình thường mật mã đã không nói chơi. Giang Vân Nguyên dùng chủ nhiệm Lưu tài khoản đăng nhập trường học quản lý ngôi cao. Mở ra học sinh hồ sơ kho. Ở kiểm tra lan đưa vào tư đồ hai chữ. Tìm tòi giao diện trung ương cúc hoa xoay tròn mấy giây sau. Bắn ra hai điều học tịch tin tức. Một cái là tư đồ Tĩnh, nữ, cao nhị. 10. Ban, văn khoa nghệ thuật loại học sinh. Đệ nhị điều là tư đồ Khiêm, nam, cao tam. 1. Ban, khoa học tự nhiên trọng điểm ban học sinh. Tư đồ Tĩnh cùng tư đồ Khiêm kỹ càng tỉ mỉ hồ sơ chung ghi lại bọn họ đoạt giải. Bình yêu tình huống, vô ghi tội xử phạt kỷ lục. Gia trưởng liên hệ Lan Lưu khẩn cấp liên hệ tên đều là tư đồ. Nhưng liên hệ phương thức cũng không giống nhau. Giang Vân Nguyên đối đang ở điều tra hồ sơ quầy Đan Hiểu Nhiệm cùng Lữ Kỳ Diệu nói. Các ngươi trước tra một chút cao nhị, 10, ban cùng cao tam, 1, ban chủ nhiệm lớp công tác báo cáo. Này hai cái lớp học đều có tư đồ, hành chính trong văn phòng không có bật đèn. Đan Hiểu Nhiệm cùng Lữ Kỳ Diệu điều tra hồ sơ quầy dùng nguồn sáng là di động đèn pin. Đan Hiểu Nhiệm treo ở trước ngực iPad vang lên tuồn tiếng cười cẩm tập thanh âm. Nàng run rẩy xuống tay, dựa theo Giang Vân Nguyên theo như lời, mở ra tiêu chủ nhiệm lớp công tác báo cáo hồ sơ quầy. Mới vừa mở ra cửa tủ, Đan Hiểu Nhiễm cùng Lữ Kỳ Diệu liền nhìn đến một con đồng tử so bóng rổ còn đại đôi mắt. Bao trùm không phóng có hồ sơ hộp ngăn cách bản thượng. Ở kia một khắc, Đan Hiểu Nhiễm phản xạ có điều kiện mà lùi về tay lui về phía sau hai bước. Lữ Kỳ Diệu tắc bản năng xông lên đi. Bắn ra thụy sĩ quân đao lưỡi dao, hung hăng mà một đao chui vào thật lớn trong mắt, cũng cầm chuôi đao dùng sức mà qua lại rảo lạn đôi mắt đồng tử. Máu tươi từ cự mắt miệng vết thương chung phun tung tóe ra tới. hồ ở lữ kỳ diệu trên người. Tề Tư Viễn căn bản vô tâm tìm kiếm tình báo. Hắn tiến vào văn phòng sau, liền bắt đầu ở văn phòng nội địa thảm thức tìm tòi đôi mắt. Lại trước sau cũng chưa có thể tìm được. Chủ nhiệm lớp công tác báo cáo hồ sơ quầy hắn cũng mở ra quá. Căn bản liền không thấy được đôi mắt. Đường Tề Tư Viễn trơ mắt nhìn Lữ Kỳ Diệu hung tàn mà xử lý hồ sơ quầy cự mắt. Lại không kịp ngăn cản khi hắn không khỏi mà phát ra hét thảm một tiếng. Ta đôi mắt a. Giang Bần Nguyên trù trù khóe miệng. Phiến tử, Lữ Kỳ Diệu, các ngươi đem cao nhị, 10, ban cùng cao tam, 1, ban chủ nhiệm lớp công tác báo cáo lấy ra. Chúng ta trở về ký túc xá lại nghiên cứu. Tề Tư Viễn ngươi cũng đừng lại trốn tránh chính mình bị đôi mắt ghét bỏ hiện thực. Đi theo phiến tử cùng Lữ Kỳ Diệu bên người bảo hộ các nàng. Ngươi mới có cơ hội gặp được đôi mắt. Tề Tư Viễn phi thường không tình nguyện mà thừa nhận tàn khốc hiện thực. Từ bỏ tìm kiếm đôi mắt. Đi đến Đan Hiểu Nhiệm cùng Lữ Kỳ Diệu bên người. Đối kia chỉ biến thành một quán huyết hồ cự mắt ai điếu 3 giây. Tề Tư Viễn cũng không tin. Có Đan Hiểu Nhiệm cùng Lữ Kỳ Diệu này hai cái nhị thực câu cá. Còn có thể không có tân đôi mắt thượng câu. Thành công rời đi Tề Tư Viễn lực chú ý lúc sau. Giang Vân Nguyên đem tầm mắt một lần nữa đầu hướng chủ nhiệm lưu màn hình máy tính. 21 tức trên màn hình máy tính. Từ trung gian vỡ ra một cái khe thịt. Trên dưới mí mắt mỗi nhảy một chút. Đôi mắt liền mở ra một chút. Giang Vân Nguyên đã cùng trên màn hình máy tính đôi mắt nhìn nhau vài giây. Hắn còn cần sử dụng chủ nhiệm lưu máy tính. Không thể làm máy tính bị Tề Tư Viễn cướp đi. Cho nên vẫn luôn không có áp dụng hành động. Bị trên máy tính người mắt không chớp mắt mà nhìn chằm chằm. Giang Vân Nguyên trong lòng áp lực cảm không ngừng tích lũy. Bất quá loại trình độ này mặt trái cảm xúc còn không có đạt tới Lữ Kỳ Diệu theo như lời tuyệt vọng. Có lẽ là cửa văn phòng rộng mở. Có lẽ là trong văn phòng không ngừng có một người. Đôi mắt đối cảm xúc lực ảnh hưởng đã chịu suy yếu. Giang Vân Nguyên ở trong lòng đánh giá con mắt nguy hiểm cấp bậc. Nhắm ngay màn hình máy tính mở ra treo ở trên cổ tay đèn pin cường quang ống. Ở xuất phát tới văn phòng phía trước, hắn liền bắt tay đèn pin chiếu sáng hình thức điều chỉnh đến cường quang ngắm nhìn hình thức. Nguồn điện truyền được, sậu lượng xí bạch quang thúc bắn vào máy tính người trong mắt. Ở cường quang khiến cho đau nhức chung, máy tính người mắt thầm xuất huyết nước mắt. Nó chung quy không có thể khiêng lấy cường quang kích thích. Ai oán mà nhìn Giang Vân Nguyên cuối cùng liếc mắt một cái. Mới không tình nguyện mà chậm rãi nhắm mắt lại kiểm mani máy tính người mắt sau khi biến mất. Giang Vân Nguyên từ chủ nhiệm lưu trên bàn trừ hộp giấy chung rút ra hai tờ giấy khăn. Đem trên màn hình máy tính huyết lệ dấu vết lau. Tiếp tục tra tư liệu. Chờ Giang Vân Nguyên điều tra rõ muốn tình báo. Chiều Tề Tư Viện ba người phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy Đan Hiểu Nhiễm đã quan đình khôi hài video. Thần sắc phức tạp mà nhìn Tề Tư Viễn. Lữ Kỳ Diệu từ Lữ Anh Kỳ sau khi chết khóc giống một hồi liền biến thành diện than mặt. Nàng hiện tại nhìn Tề Tư Viễn biểu tình cũng tương đương mà một lời khó nói hết. Các ngươi đang làm cái gì? Giang Vân Nguyên đứng dậy đi đến Tề Tư Viễn bên người, tập trung nhìn vào. Ở Tề Tư Viễn ngồi xổm góc tường thượng, có hai chỉ song song lớn lên ở cùng nhau mắt trái. Giữa tả kia chỉ mắt trái đã là nửa chết nửa sống trạng thái. Con ngươi vẫn đục, đồng tử rất nhỏ run rẩy. Đại lượng huyết lệ theo khóe mắt chảy xuống. Hồ mạn góc tường mặt đất, dựa hữu mắt trái thể tích ít hơn. Lấy ba bi phấn cùng phấn màu tím sắc hào. Họa ra tràn ngập thiếu nữ tâm lập thể mắt ảnh. Thấm màu nâu nhãn tuyến nhu hòa mà gia tăng đôi mắt hình dáng. Nhỏ dài nông đậm lông mi run rẩy. Có vẻ đôi mắt đáng yêu lại vô tội. Hóa trang thật là một môn có thể so với trình dung kỹ thuật. Giang Vân Nguyên cùng máy tính người mắt đối diện. Thu được chính là tràn đầy phụ năng lượng. Chính là nhìn này chỉ trải qua Tề Tư Viện tỉ mỉ hóa trang đôi mắt. Nó ánh mắt ngập nước. Sở hữu phụ năng lượng toàn bộ bị nhu hòa thành thiếu nữ một giận giận dữ. Hoàn toàn vô pháp lệnh người sinh ra sợ hãi. Ngược lại cho người ta một loại đáng yêu đến muốn che chở cảm giác. Tề Tư Viễn dơ hắn kia mặt mang tay bình gương, đem kính mặt tiến đến bên phải hóa quá trang mặt tường mắt trái trước. Sung sướng tiếng cười phảng phất ác liệt ma quỷ. Ha ha, lấy ta có chút sở thành hóa trang kỹ thuật, Ta liếc mắt một cái liền nhìn ra ngươi là một con sắt thép thẳng đam mắt. Thế nào, ngươi đồng bạn đối với gương đem chính mình trừng phế đi. Đến đây đi, phát huy thực lực của ngươi. Làm ta nhìn xem ngươi có bản lĩnh hay không cũng đem chính mình trừng đến báo hỏng kia con mắt. Muốn nhắm mắt lại kiểm, lại không biết Tề Tư Viễn sử dụng cái gì thủ đoạn. Nó căn bản không khép được mắt. Nó bị bắt nhìn trong gương giống như ngây thơ thiếu nữ đôi mắt. Làm quái vật tôn nghiêm đều vứt bỏ. Thế nhưng sống sờ sờ bị một cái người sống cấp khí khóc. Nó không khóc còn hảo. Như vậy vừa khóc, càng thêm có vẻ nó có loại nhìn thấy mà thương khí chết. Nếu là đem nó ảnh chụp được tới phóng tới trên mạng, tuyệt đối có một đống vọng hữu muốn đem nó phủng ở lòng bàn tay che chở. Giang Vân Nguyên thật sâu mà đỡ chán thở dài. Hắn thật là lần đầu tiên đối bàn tròn du hí quái vật sinh ra đồng tình tâm. Tề Tư Viễn, chơi đủ không? Chúng ta cần phải trở về. Tề Tư Viễn chưa đã thèm mà kết thúc đối mang trang đôi mắt tra tấn. Thấy mặt khác ba người xem hắn ánh mắt không đúng lắm. Đường hoàng mà cấp chính mình hành vi tìm lấy cớ. Này chỉ mang trang đôi mắt liền lưu lại đi. Nó mắt trang là ta lưu lại dấu hiệu. Nếu là chúng ta về sau còn có thể nhìn thấy nó. Liền chứng minh này đó đôi mắt cũng không phải ngay sau đó bắt trước ra tới giả mắt. Mà là từ chân chính người mắt biến thành. Tuy rằng Tề Tư Viễn cấp ra lý do phi thường hợp lý. Chính là Giang Vân Nguyên ba người không một người tin tưởng hắn. Bốn người rời đi hành chính văn phòng phản hồi ký túc xá. Giang Vân Nguyên đi ở phía sau. Quay đầu lại chiều văn phòng hành lang cuối nhìn thoáng qua. Hắn lại nhìn đến khu dạy học 5 tầng hành lang trên gương cái kia ăn mặc giáo váy tóc dài nữ sinh. Nàng buông xuống đầu so Giang Vân Nguyên buổi chiều nhìn thấy thời điểm muốn nâng lên một chút. Lộ ra tái nhợt hàm dưới. Xác nhận cái kia nữ sinh không có đuổi theo ý tứ sau. Giang Vân Nguyên dường như không có việc gì mà quay đầu lại. Đuổi kịp Tề Tư Viễn ba người. Từ sở soạn office building đi đến với đầy ánh trăng sân thể dục thượng. Tề Tư Viễn nương ánh trăng sửa sang lại hắn công cụ. Giang Vân Nguyên lúc này mới rốt cuộc thấy rõ hắn kia nhiều đến khoa trương hóa trang công cụ. Tề Tư Viễn, ngươi hiện thực công tác là chuyên viên trang điểm. Tề Tư Viễn trò chơi thái độ luôn luôn tùy hứng. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới đem hiện thực cùng trò chơi hoàn toàn tua nhỏ như vậy phiền toái sự. Tình, Giang Vân Nguyên cũng là đối hắn tính cách xem đến minh bạch mới hỏi ra vấn đề này. Tề Tư Viễn ngữ khí thoải mái mà đáp, ta không phải chuyên viên trang điểm money, công tác của ta là rock and roll ca sĩ. Ta là đàn guitar tay kiêm chủ sướng, chỉ là ta dàn nhạc không có danh khí, cho nên ta còn kiêm chức tạo hình sư. Chuyên viên trang điểm cùng đạo cụ sư công tác thác Tề Tư Viễn phúc. Đan Hiểu Nhiễm đôi mắt sợ hãi cảm đã không còn sót lại chút gì. Tuy rằng Tề Tư Viễn thường xuyên không ấn bài lý ra bài. Hành sự tác phong quái dị thật sự, nhưng cũng không ngại ngại Đan Hiểu Nhiễm đối hắn sinh ra hảo cảm. Money Đan Hiểu Nhiễm thân thiết hỏi, ngươi tiến vào bàn tròn du hí nguyện vọng là dàn nhạc sao? Ta trên tay có chút tài nguyên, nếu ngươi không ngại nói, trở lại hiện thực lúc sau ngươi có thể liên hệ ta. Tề Tư Viễn đôi mắt phát ra ra lóa mắt quang mang. Phiến tử, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Kia thật là quá tuyệt vời. Ta cũng không có gì có thể hồi báo ngươi. Chờ ta thông quan bàn tròn du hí, tính toán đem hứa nguyện cơ hội bán đi. Nếu phiến tử ngươi có yêu cầu, ta có thể ưu tiên bán cho ngươi. Đan Hiểu Nhiễm ngẩn người. Ngươi không vì chính mình dàn nhạc hứa nguyện sao? Tề Tư Viễn biểu tình dần dần trở nên nghiêm túc lên. Ta chân thành nhiệt tình yêu thương ta dàn nhạc. Vì rock and roll âm nhạc điên cuồng. Vì thực hiện ta âm nhạc mộng tưởng. Ta đích xác có thể trả giá bất luận cái gì đại giới. Này thật là bàn tròn du hí tác động ta nguyên nhân. Nó đem nguyện vọng của ta bình phán vì vô pháp thực hiện nguyện vọng. Chỉ có thông quan trò chơi mới có thể dùng vạn năng hứa nguyện cơ hội thực hiện ta âm nhạc mộng. Tưởng, chính là với ta mà nói, dựa vào chính mình nỗ lực cùng tài năng, hơn nữa một chút kỳ ngộ, chậm rãi tiếp cận ta mộng tưởng. Cái này quá trình với ta mà nói đồng dạng quan trọng. Cho dù cuối cùng ta mộng tưởng vô pháp thực hiện, ta cũng không muốn dùng vạn năng hứa nguyện cơ hội tới cứu sống nó. Đó là đối ta âm nhạc mộng tưởng vũ nhục. Giang Vân Nguyên nghe được Tề Tư Viễn nói, không khỏi nhớ tới Trần Miên bị phán định vì bất lương, nguyện vọng. Tề Tư Viễn, ngươi như vậy tùy tính nói, chỉ sợ sẽ bị bàn tròn du hí theo dõi. Tề Tư Viễn đại khái trời sinh liền không thích hợp nghiêm túc. Hắn này sẽ lại hi hi ha ha mà cười rộ lên. Hắn đối Giang Vấn Nguyên nói, Trần Miên, ta hiện thực cái kia kêu Trần Miên bằng hữu, cũng cùng ngươi đã nói cùng loại nói. Ta mới vừa trở thành bàn tròn du hí người chơi kia hội. Vô pháp tiếp thu ta âm nhạc mộng tưởng bị phán tử hình. Cũng sợ hãi chính mình sẽ cùng đại đa số người chơi giống nhau không có tiếng tăm gì mà chết ở trong trò chơi. Cho nên ta hoàn toàn thả bay chính mình. Ở trong trò chơi làm sằng làm bậy. Đem trò chơi khiến cho lung tung rối loạn. Thậm chí muốn hứa nguyện hủy diệt bàn tròn du hí. Sau lại có một vòng trò chơi. Ta thiếu chút nữa bị kẻ phản bội giết chết. Là một cái khác Trần Miên đã cứu ta. Hắn biết ta tình huống sau. Kiến nghị ta đem hứa nguyện cơ hội bán đi. Như vậy liền sẽ rơi chậm lại gặp được kẻ phản bội xác suất. Ta dựa theo hắn kiến nghị an bài hảo nguyện vọng của ta lúc sau. Gặp được kẻ phản bội xác thật giảm bớt. Bất quá ta ban đầu trò chơi phong cách vẫn luôn bảo trì đến bây giờ. Đem bàn tròn du hí trở thành bình thường trò chơi tới chơi. Còn rất có ý tứ, Giang Vân Nguyên không nghĩ tới Tề Tư Viễn cùng Trần Miên sau lưng còn có như vậy. Một đoạn chuyện xưa, cũng khó trách Tề Tư Viễn nhìn đến Lữ Anh Kỳ bị đôi mắt phản phệ còn như vậy bình tĩnh. Khẳng định là thấy được quá nhiều kẻ phản bội kết cục. Cho nên mới thấy nhiều không trách. Bốn người bình an trở lại ký túc xá sau. Giang Vân Nguyên đem Cao Nhị, 10, ban chủ nhiệm lớp công tác báo cáo lấy ra. Ở dưới giường bàn học mở ra tư liệu, ta ở học tịch quản lý hệ thống tra được tình huống là ở hai nguyệt 29 ngày, Cao Nhị, 10, ban gạch bỏ mục Miên Miên học tịch tin tức, ba nguyệt 2 ngày, Cao Nhị, 10, ban lại gạch bỏ 10 danh học sinh học tịch tin tức, ba nguyệt 10 ngày, Cao Nhị, 10, ban gạch bỏ 15 danh học sinh học tịch tin tức, ba nguyệt 11 ngày sau, Cao Nhị, 10. Ban dư lại 30 danh học sinh giữ lại nguyên học tịch. Kỳ thật bị chia rẽ xếp vào đến cùng 5 cấp các ban. Ba nguyệt 15 ngày, đệ nhị thư viện khởi công phê văn xuống dưới, chính thức bắt đầu khởi công. Từ nay về sau, Cao Nhị, 10, ban học tịch tin tức còn ở liên tục giảm bớt. Trước mắt chỉ còn lại có cuối cùng một cái học tịch tin tức. Giang Vân Nguyên đem Cao Nhị, 10, ban chủ nhiệm công tác báo cáo một chương học sinh tóm tắt. Rút ra, đúng là Tư Đồ Tĩnh cá nhân tóm tắt. Hiện tại Cao Nhị, 10, ban còn tồn tại học sinh cũng chỉ có Tư Đồ Tĩnh. Mặt khác 55 danh học sinh học tịch tin tức toàn bộ gạch bỏ, cướp đi 55 danh học sinh tánh mạng bi kịch. Còn muốn từ lễ tình nhân qua đi một ngày, hai nguyệt 15 ngày ngày đó phát sinh sự tình nói lên. Cao Nhị, 10, ban chủ nhiệm công tác báo cáo chung kỹ càng tỉ mỉ ký lục ngày đó phát sinh ở mục Miên Miên trên người bi kịch. Ở thăng lên Cao Nhị tân học kỳ, mục Miên Miên bởi vì nào đó chủ nhiệm lớp cũng không biết nguyên nhân đã chịu bà lăng. Hai nguyệt 14 ngày vãn, mục Miên Miên bị khi dễ nàng cùng lớp đồng học khóa ở phòng học chung. Phòng học ngoài cửa mặt khóa khóa lại sau vô pháp từ bên trong mở ra. Trên cửa sổ trang có nhôm hợp kim phòng trộm lan. Đem mục Miên Miên khóa ở phòng học, học sinh còn ác liệt mà đem phòng học công tắc nguồn điện cắt đứt. Làm mục Miên Miên vô pháp thông qua bật đèn hướng tuần tra bảo an cầu cứu. Ở lạnh băng trong phòng học ngốc cả đêm, cũng không phải thống khổ nhất sự tình. Mục Miên Miên ngày đó bụng không quá thoải mái, vô kế khả thi dưới. Đem phòng học thùng rác coi như bình nước tiểu thượng đại xí. Hai nguyệt 15 ngày buổi sáng. Rốt cuộc có trực nhật từ nhỏ phòng học mở cửa khi mục Miên Miên đã đông lạnh vựng ở phòng học. Nàng sốt cao, bị trực nhật sinh tìm lão sư tới đưa đến phòng y tế. Nàng không có thể kịp thời rửa sạch rớt chính mình sử dụng thùng rác dấu vết. Chờ mục Miên Miên ở nhà dưỡng hảo bệnh nặng phản trường học khi trừ bỏ lão sư bên ngoài, không còn có người đứng đắn xưng hô nàng tên. Béo vệ nữ danh hiệu chặt chẽ khấu ở mục Miên Miên trên đầu, cũng truyền khắp toàn bộ Giang Đại phụ thuộc cao trung. Vô luận mục Miên Miên đi đến nơi nào, đều sẽ có người đối nàng chỉ trỏ trỏ, khe khẽ nói nhỏ, thậm chí từ bên người nàng trải qua đều phải nhéo lên cái mũi. Phảng phất không làm như vậy liền sẽ ngửi được Mục Miên Miên trên người phát ra xú vị. Hai nguyệt 28 ngày, Mục Miên Miên từ khu dạy học tầng cao nhất thả người nhảy xuống. Kết thúc nàng ngắn ngủi sinh mệnh. Hai nguyệt 29 ngày, Mục Miên Miên học tịch tin tức từ cao nhị. 10. Ban gạch bỏ. Cho dù Mục Miên Miên đã dùng nàng sinh mệnh tới lên án những cái đó đối nàng thi lấy thân thể cùng tinh thần bạo lực người, như cũ có người không biết hối cải mà cười nhạo béo phệ nữ. Từ kia lúc sau, ác mộng liền bao phủ ở cao nhị. 10. Lớp học. Một cái lại một cái khi dễ quá Mục Miên Miên các bạn học lần lượt tự sát. Tiếp theo là những cái đó bỏ đá xuống giếng đồng học. Còn có những cái đó thờ ơ lạnh nhạt học sinh. Cuối cùng, cao nhị, 10, ban chỉ còn lại có Tư Đồ Tĩnh còn sống. Hết chương.